Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 501, bản vẽ đồ dày đặc phá. Nhìn xem Trương Tuyết Chân rời đi bóng lưng, Mễ Tử Hiên liền biết mình nói cái gì cũng vô dụng. Hắn quá rõ ràng những cái này thân hoạn bệnh nan y người bệnh gia thuộc người nhà tâm tình. Như không tiếc tất cả mọi giá muốn gỡ vốn dân cờ bạc, hoặc như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đuối nước người. Không được bọn họ thân nhân rời đi một khắc này, bọn họ là sẽ không buông tha cho. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài hồi Vân Tín Nhất Định văn phòng. Vân Tín Nhất Định sắc mặt rất khó nhìn, nay Thiên lão gia tử tức giận đến huyết áp đều cao, vừa đã ăn giảm áp thuốc. Nhìn Mễ Tử Hiên đi vào, Vân Tín Nhất Định cầm này trước mắt văn bản tài liệu đưa cho Mễ Tử Hiên nói: "Xem một chút đi." Mễ Tử Hiên cầm lên vừa nhìn, là Sở Hân Nguyệt đồng ý trượng phu dùng Sâm Vĩnh Tân nguyên sở nghiên cứu phát minh đặc hiệu thuốc. Cảm kích đồng ý sách, kỳ thật vừa hắn nhìn thấy Trương Tuyết Chân thái độ, cũng biết là kết cục. Hắn bực bội nói: chẳng lẽ liền không có biện pháp cầm hỗn đản kia đuổi đi sao? Vân Tín Nhất Định mặt âm trầm nói: có, thuyết phục những cái kia vì bản thân tư lợi liền không đem thang đấu tiểu sinh mệnh nhân dân đương mệnh khốn nạn khốn kiếp. Nói đến đây, Vân Tín Nhất Định chậm rãi đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài trời xanh mây trắng, phẫn nộ nói: có thể bọn họ ai hội nghe chúng ta? Một đám khốn kiếp. Mễ Tử Hiên không nói lời nào, việc này hắn cũng là bất lực, đi tìm Đảng Ngọc Bình vô dụng, cùng Ung Thư Nghiên có rõ ràng bệnh viện kết trở thành huynh đệ bệnh viện sự tình liên lụy tới, không phải là người nào đó lợi ích, mà là rất nhiều quan lớn lợi ích. Ai không nghĩ vạn nhất chính mình hay hoặc là chính mình thân bằng hảo hữu thân hoạn ung thư có thể tiếp nhận tốt hơn trị liệu, đều muốn. Sự việc liên quan nhiều người như vậy lợi ích, cho dù Đảng Ngọc Bình đứng ra đi thuyết phục cũng vô dụng, khẳng định rơi vào cái chư bát giới tìm trong gương ngoài không phải người kết cục. Huống chi Đảng Ngọc Bình cấp bậc này người, biết được bởi vì Mễ Tử Hiên một phen thuyết phục liền đứng ra vì dân chờ lệnh. Không phải là hắn không là một quan tốt, mà là hắn có thể có hôm nay vị trí từ trên xuống dưới liên lụy tới người cùng lợi ích quá nhiều. Hắn là lợi ích liên một phần tử, hắn muốn làm là bảo vệ lợi ích liên thượng tất cả mọi người lợi ích, mà không phải cũng bởi vì Mễ Tử Hiên một phen chạy tới vì người khác này cái đoàn thể đi gây thù hằn. Trừ phi Đảng Ngọc Bình không muốn làm, cho nên Mễ Tử Hiên căn bản nghĩ tới đi tìm Đảng Ngọc Bình. Vân Tín Nhất Định chậm rãi thở ra một hơi nói: nhưng may mắn Nhật Bản bên kia sản lượng chưa đủ, trước mắt cũng liền có thể cung cấp cho Trương Hữu Đông trị liệu liên quan dược vật. Đồng thời dược vật cũng không phải ngày một ngày hai liền có thể trở tới đây, đoán chừng muốn một tuần lễ. Mễ Tử Hiên không muốn chó mõm vào, nhưng việc này hắn nhất định phải quản. Hắn làm không được trơ mắt nhìn xem một cái Nhật Bản quỷ tử lấy chính mình đồng bào đương vật thí nghiệp. Dù cho hắn những cái này đồng bào thân hoạn bệnh nan y mệnh không lâu sau vậy cũng không được. Nếu như hôm nay hoặc là ngày mai, Hậu Thiên Trương toàn bộ hảo hữu muốn tiếp nhận Sâm Vĩnh Tân nguyên trị liệu, Mễ Tử Hiên liền không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng may mắn còn có một cái tuần lễ, hắn ý định liều một chút. Mễ Tử Hiên đứng lên nói: Vân lão ta nghĩ cầu ngài một sự kiện. Vân Tín Nhất Định xoay người thần sắc cô đơn nói. Nói, Mễ Tử Hiên âm điệu mạnh mẽ nói: ngăn chặn Sâm Vĩnh Tân nguyên, có thể kéo một ngày là một ngày, có thể kéo một giờ là một giờ. Lão sư nhờ cậy. Mễ Tử Hiên ý tứ rất rõ ràng, để cho Vân Tín Nhất Định tận khả năng kéo dài Sâm Vĩnh Tân nguyên cho Trương Hữu Đông trị liệu. Vân Tín Nhất Định nhìn xem Mễ Tử Hiên nói: ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên thần sắc mặt ngưng trọng nói: cứu người, đánh chó. nhưng hạ những lời này hắn xoay người rời đi. Mễ Tử Hiên lần này tới không có lái xe, vì thời gian đang gấp trực tiếp thuê xe chạy về Phong huyện phòng thí nghiệm. Hắn đến phòng thí nghiệm thời điểm sắc trời đã đêm đen. Vừa tiến đến Mễ Tử Hiên lên đường, lần trước ta mang về có thể tại sinh tiêu bản nghiên cứu tới trình độ nào? Mễ Tử Hiên trong miệng theo như lời có thể tái sinh tiêu bản tự nhiên là hắn tại xà mộ bên trong. Nuôi dưỡng thi địa mang về, đã sớm giao cho Lạc Lạc tiến hành tiếp sau nghiên cứu. Không phải là Mễ Tử Hiên lười không chính mình tự mình nghiên cứu. Mặt nghĩ làm rõ xà cốt bà để cho những cái kia thi thể có thể tái sinh biện pháp dựa vào Mễ Tử Hiên một người không được. Hắn cần Lạc Lạc cường đại A, Y, trợ giúp. Không có Lạc Lạc, phải dựa vào Mễ Tử Hiên cùng với hiện hữu nghiên cứu khoa học thiết bị. Cho Mễ Tử Hiên mấy trăm năm hắn cũng mang không rõ ràng lắm xà cốt bà rốt cuộc là làm như thế nào. Đến, Lạc Lạc rắm thối thanh âm vang lên. Người đường bản cơ là hoàn thiện A, Y, sao? Nhìn xem ngươi mua về tới đây chút rách dưới A. Dựa vào chúng ngươi muốn cho bản cơ mau chóng mang minh bạch thi thể nhiều lần tại sinh nguyên lý. Ngươi tại sao không đi chết kia? Ngươi như thế nào không hơn thiên na? Ngươi như thế nào không cùng thái dương vai sóng vai kia? Mễ Tử Hiên sắc mặt âm trầm nói. Câm miệng, hiện tại cầm chuyện khác đều thả thả. Mau chóng làm rõ thi thể tại sinh nguyên lý. Này trận ta không đi, chúng ta một khối làm rõ. Lạc Lạc thông minh như vậy a, y kia nghe không ra Mễ Tử Hiên đã ở vào bảo tẩu biên giới, cũng không dám đang nói đồ bỏ đi lời chọc giận hắn, bằng không thì lấy Mễ Tử Hiên sinh khí thực khả năng đem nó cho hủy đi. Một người một cơ cứ như vậy xa vào đến bận rộn nghiên cứu khoa học bên trong. Căn phòng nhỏ trong cả ngày cả đêm cay lấy bức màn. Mỗi đến ban đêm trong phòng chẳng những hội phát ra một ít âm thanh kỳ quái, đồng thời qua cửa sổ có thể phát hiện trong phòng ánh sáng lúc tối. Thật giống như bên trong có người đang tại dùng nước hàn điện tác nghiệp. Ngày thứ ba dâu ria xồm xàm, hai mắt bất mãn tơ máu Mễ Tử Hiên cầm lấy di động cho sư Thiến Thiến gọi điện thoại. Điện thoại một trận, sư Thiến Thiến chợt nghe đến Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói. Thiếu nợ ta tiền lập tức trả lại cho ta, chớ cùng ta nói nhảm. Một giây sau trong điện thoại di động truyền đến mang âm. Sư Thiến Thiến cũng không có cùng trước kia giống như phát tác, mà là kinh hãi không thôi. Mễ Tử Hiên đến cùng xảy ra chuyện gì? Như thế nào thanh âm như vậy không đúng? Nàng nghĩ tự cấp Mễ Tử Hiên đánh một cái hỏi một chút, nhưng mấy lần cầm lấy di động còn là buông xuống. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, cầm thiếu nợ Mễ Tử Hiên tiền duy nhất một lần gọi cho hắn. Nội tâm thở phì phì nghĩ đến từ nay về sau tại cũng không nợ hỗn đản kia cái gì. Về sau hắn đi hắn đường dương quan, chính mình qua chính mình cầu độc mộc. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng sư Thiến Thiến cũng không biết vì cái gì, luôn là tâm thần có chút không tập trung, sợ Mễ Tử Hiên xảy ra chuyện gì. Thời gian một chút trôi qua, trong chớp mắt chính là một tuần sau, Sâm Vĩnh Tân nguyên thuốc còn là trở tới đây, cũng là tại đây Thiên hắn muốn cấp Trương Hữu Đông tiến hành trị liệu. Một đám không có đầu óc quan lớn lại vẫn mang một cái chúc mừng nghi thức. Đầu tiên chúc mừng Sâm Vĩnh Tân nguyên tiến sĩ đem hắn nghiên cứu phát minh xuất chống đỡ ung thư tân dược đầu tiên dùng cho hoa hạ ung thư người bệnh. Tiếp theo chúc mừng Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cùng ung thư nghiên có rõ ràng. Bệnh viện kết trở thành huynh đệ bệnh viện, đạt thành một loạt chữa bệnh kế hoạch hợp tác. Hầu Vũ Sao nhìn xem bệnh viện trước cổng chính treo Hoành Phi, hận đến thiếu chút không có cầm nha cho cắn. Càng hận không thể đem những này hồng sắc Hoành Phi kéo xuống tới ném tới Sâm Vĩnh Tân nguyên trên mặt, nhưng hắn vẫn không có biện pháp làm như vậy. Hầu Vũ Sao là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện này cả nước lớn nhất. Tốt nhất bệnh viện viện trưởng như thế nào? Chống lại những cái kia quan lớn hoàn toàn chưa đủ nhìn. Hắn cũng chỉ có thể dắt mũi nhận thức. Vân Tín nhất định sắc mặt cũng là nhiều hơn khó coi liền có rất khó nhìn. Vân luôn có sinh khí. Hầu Vũ Sao không thể không đi tham gia ký tên nghi thức. Thế nhưng Vân Tín nhất định là một chút mặt mũi cũng không cho. Chính là không đi, hận đến một đám quan lớn ngứa răng. Nội tâm suy nghĩ quay đầu lại tại cùng này không cho bọn hắn mặt mũi bướng bỉnh lão đầu tính sổ. Ký tên nghi thức vừa kết thúc, Sâm Vĩnh Tân Nguyên liền mang theo một đám thay đổi vô quần phục. Quan lớn đi phòng giải phẫu, hắn phải ở này cho Trương Hữu Đông tiến hành trị liệu. Hầu Vũ Sao cùng một đám quan lớn tại quan sát trong phòng. Trong đó còn có Sở Hân Nguyệt cùng Trương Tuyết Chân. Hai mẹ con khẩn trương nhìn xem hơn 60 tấc LCD. Bên trong chẳng những có Sâm Vĩnh Tân Nguyên, còn có các nàng trượng phu, phụ thân, hai mẹ con tay nắm. Lúc này trong lòng bàn tay toàn bộ đều mồ hôi. Bên cạnh còn có phóng viên tại ghi chép này có thể ghi vào sử sách một màn. Tuy mang theo khẩu trang không thấy rõ hắn cụ thể thần sắc, nhưng từ hắn trong ánh mắt có thể thấy được chính là hưng phấn cùng kích động. Một đám quan lớn cũng đều tương đối hưng phấn. Sâm Vĩnh Tân Nguyên vỗ bộ ngực theo chân bọn họ cam đoan. Hắn sở nghiên cứu phát minh chống đỡ ung thư tân dược tại trị liệu ung thư trên có thần kỳ hiệu quả. Trị liệu, bởi vì Sâm Vĩnh Tân Nguyên là đến từ toàn cầu bài danh đệ nhị ung thư trị liệu bệnh viện ung thư. Nghiên có rõ ràng bệnh viện, Nhật Bản chữa bệnh cơ cấu lại xuất cụ hắn cái này nghiên cứu khoa học thành quả có thể dùng tại lâm. Sàng chứng minh. Một đám quan lớn căn cứ từ bên ngoài đến hòa thượng hảo niệm kinh tâm tính. Đến là tín Sâm Vĩnh Tân Nguyên chuyện ma quỷ. Hiện tại cũng là lòng tràn đầy vui mừng chờ trị liệu sau khi kết thúc để cho phóng viên trắng trợn. Thổi phồng bọn họ anh minh quyết định. Vì chính mình lợi nhuận chiến tích. Căn bản không nghĩ tới Sâm Vĩnh Tân Nguyên đây là cùng Nhật Bản chính phủ thu về hỏa tới xa hố. Người Hoa. Một đám quan lớn thật sự là bản vẽ đồ dày đặc phá. Cũng một chút không nhớ lâu. Hoa Hạ kiến quốc đến nay bị Nhật Bản quỷ tử xa hố còn chưa đủ nhiều không? Đến bây giờ hai nước quan hệ như thế khẩn trương. Bọn họ lại còn là tín Sâm Vĩnh Tân Nguyên. Mà không tin bổn quốc Vân Tín nhất định loại này trường đại học ra. Nếu như Mễ Tử Hiên ở đây, hắn thật muốn nắm chặt những cao quan này cổ áo hỏi hỏi bọn hắn đầu óc có phải hay không nước vào. Có phải hay không chỉ số thông minh thiếu nợ phí. Nên nạp tiền. Đáng tiếc là Mễ Tử Hiên không có tại. Vân Tín nhất định cũng không có biện pháp ngăn cản Sâm Vĩnh Tân Nguyên đối với Trương Hữu Đông chỉ. Liệu, trị liệu rất nhanh bắt đầu. Sâm Vĩnh Tân Nguyên trị liệu không phải là cho Trương Hữu Đông phục dụng dược vật. Mà là muốn làm cái hơi chế giải phẫu. Bằng không thì cũng sẽ không tới phòng giải phẫu. Hắn muốn làm là ở trong dòm kính đáng nhìn dưới tình huống hướng ung thư sưng bắt đầu phát địa tiêm. Vào hắn nghiên cứu chế tạo biến dị thôn phệ tế bào. Tay này thuật không lớn. Cũng chính là tại người bệnh ổ bụng thượng đánh hai cái lỗ nhỏ. Thương tích rất nhỏ. Độ khó cũng không phải rất lớn. Trọng yếu nhất không phải là giải phẫu kỹ thuật, mà là Sâm Vĩnh Tân Nguyên sở nghiên cứu phát minh dược phẩm. Gây tê Sâm Vĩnh Tân Nguyên ở trong dòm kính dưới sự trợ giúp. Rất nhanh liền đem biến dị thôn phệ tế bào rót vào ung thư sưng bắt đầu phát địa gan. Sau đó quan sát gan xung quanh cái khác cơ quan nội tạng tổ chức. Lại hướng lân cận gan khả năng nhất xuất hiện ung thư chuyển di khí quan. Tổ chức cũng đều rót vào thôn phệ tế bào, giải phẫu thời gian cũng không dài, từ bắt đầu đến chấm dứt bất quá 20 phút như vậy. Thuật Trương Hữu Đông bị đẩy trở về phòng bệnh, Sở Hân Nguyệt cùng Trương Tuyết Chân tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến trả lại không có xác nhận chính. Mình trượng phu, phụ thân bệnh có hay không chuyển biến tốt đẹp điều kiện tiên quyết. Liền đi cùng Sâm Vĩnh Tân Nguyên này lão sắc quỷ, hai mẹ con đều 3 ngày. Tại ngày thứ 3 kỳ tích lại thực phát sinh, CT biểu hiện Trương Hữu Đông gan vị trí ung thư xương lại thu nhỏ lại trọn vẹn 1.5 cm, điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ Sâm Vĩnh Tân Nguyên sở nghiên cứu phát minh chống đỡ ung thư tân dược là có hiệu. Quả, Trương Hữu Đông tinh thần đầu cũng so với vừa tới biết được hảo có quá nhiều. Bây giờ lại có thể cùng Sở Hân Nguyệt, Trương Tuyết Chân đàm tiếu. Hai mẹ con cao hứng là cao hứng, nhưng trong lòng lại có xua không tan mây đen. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.